Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 116, Ban Thiên Vương. Nhanh, quá nhanh, trên cầu trường biến hóa, liền ngay cả xem so tài khán giả đều cảm giác mắt không kịp nhìn, thật giống bọn họ chát một hồi mắt. Chử, liền không hiểu vừa thi đấu phát sinh cái gì như thế. Để chúng ta đứng thượng đế thị giác, đến nhìn một chút trước mấy giây chuyện đã xảy ra đầu tiên. Haruka Nanami kiềm chế Kuramochi sau khi ném ra một cái chay ở hắn ném bóng trong quá trình. Kuramochi cũng không có tìm được có thể cướp gôn cơ hội, thứ này cũng ngang với là Haruka Nanami đem. Kuramochi vững vàng nhìn chăm chú chết ở gôn, một chuyện này nói đến đơn giản, nhưng thật sự muốn làm đến nhưng cũng không dễ dàng, picture nhất định phải nắm giữ nhanh chóng ném bóng năng lực mới có thể ở runner phản ứng lại trước, cầm trong tay bóng chày ném ra đi, đồng thời bảo đảm mình có thể đem cầu ném đến tốt lúc trước. Cũng chính là Sawamura Eizun làm được, qua những người khác rất khó bảo toàn chứng như vậy nhanh. Tiết tấu ném bóng Haruka Nanami là thứ hai batter box lên Kominato Ryosuke, cũng không phải ăn cơm khô, hắn rất vui sướng thức đến. Kuramochi rất khó ở Haruka Nanami nhìn chăm chú phòng dưới thành công cướp gôn liền, hắn lập tức thay đổi kế hoạch lúc trước, do nguyên lai phụ trợ Kuramochi cướp gôn đã biến thành hit Enzun, hắn muốn bảo đảm đánh ra đi này một cầu nhất định phải là đàn hồi cầu mà không phải bay cao cầu, hắn làm được, hơn nữa còn đem cầu tinh chuẩn đánh vào short stop ngay phía trước, điểm này đặc biệt trọng yếu. Như vậy thân là short stop, Odea Honzo liền không thể đến gôn hai lớp chỗ, chỉ có thể chạy về phía trước tới đón cầu ở Odea tiếp cầu. Trong quá trình này, Kuramochi mã lực toàn mở chạy lên gôn hai Odea tiếp cầu, sau khi đã đánh mất phong sát Kuramochi cơ hội, liền hắn chỉ có thể làm dáng ném bóng đến gôn một, đem kích chạy viên Kominato Ryosuke cho phong sát rớt. Nếu như sự tình chấm dứt ở đây, lần này giao thủ nhiều lắm cũng coi như kẻ tám lạng người nửa cân, song phương tính hòa nhau. Mà ngay ở cô yêu cao trung tiếp thu hiện thực này thời điểm, nguyên bản vừa chạy đến gôn 2 Kuramochi đột nhiên động, hắn điên cuồng chạy hướng về gôn 3. Vẫn đến lúc này làm catcher Hoso mới phát hiện không đúng, Kuramochi cướp gôn hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, tuyệt đối không phải lâm thời quyết định. Nếu như là lâm thời quyết định, hắn không thể hành động như thế nhanh lại hướng về nơi sâu xa nghĩ. E sợ Kominato Ryosuke hướng về short stop ngay phía trước đánh cái kia một cầu đều là cố ý, bọn họ đã sớm làm tốt ý định này. Trên thực tế, Hoso Ichi vẫn đúng là đoán đúng lúc trước thi đấu bên trong Seido cao trung từng có tương tự kinh nghiệm, cái kia sau khi nếm trải ngon ngọt Kataoka huấn luyện viên lập tức đưa cái này làm chiến thuật tới diễn luyện. Đương nhiên cái này chiến thuật bản thân đối với tuyển thủ tự thân năng lực yêu cầu rất cao. Hiện tại Seido cao trung bên trong, ngoại trừ tiên phong cùng đập thứ hai tổ hợp ở ngoài, những người khác còn không làm được. Bây giờ Kuramochi cùng Kominato Ryosuke ngay ở bày ra bọn họ luyện tập thành quả, Kominato Ryosuke tinh chuẩn đem cầu đánh vào short stop ngay phía trước thiên gôn 3 địa phương, vị trí này short stop ném về cho gôn một khoảng cách to lớn nhất, góc độ xa nhất, hơn nữa chốt gôn 1 là mở ra nhanh chân tiếp cầu. Tiếp cầu sau khi rất khó lập tức thay đổi tư thế, ném cho gôn 3 tất cả phảng phất thuận lý thành trương như thế. Ở Odea Honzo ném bóng ra tay sau khi tất cả đã nhất định, ao, xếp, Kominato Ryosuke bị ao Kuramochi từ gôn 1, trực tiếp chạy đến gôn 3, ta đi, ta thấy cái gì, này cướp gôn, quá điên cuồng, hình người báo săn a. Cường A, Seido, Ngưu, trên khán đài, bao quát trước máy truyền hình, mạng lưới truyền thông trước vô số khán giả vì là Seido Cao Trung điên cuồng biểu diễn mà ủng hộ. Như vậy thị giác xung kích không có chút nào so với Homerun đến tiểu khán đài bên trong góc. Một cái râu ria xồm xàm người trung niên hơi mỉm cười nói, cuộc tranh tài này trình độ rõ ràng vượt qua cao trung cấp độ. Đúng đấy, đây là một hồi vượt qua cao trung trình độ thi đấu, chỉ có điều bây giờ nhìn ra điểm này người cũng không nhiều. Kuramochi, Kuramochi, Seido, Seido, năm đại minh tinh sau khi Seido cao trung lại có một vị siêu sao tuyển thủ mơ hồ quật khởi hắn tiếng tăm so với trước năm đại minh tinh tới nói. Khả năng là hơi nhỏ một điểm, nhưng làm toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, Kurachi đại gia xem như là chính thức xuất đạo Koshien, mặc dù là hết thảy học sinh cấp 3 vùng đất mộng tưởng, thậm chí có không ít tuyển thủ đem Koshien xem là thăng cấp nghề nghiệp cầu thang, thế nhưng muốn thăng cấp nghề nghiệp cũng không phải nói ngươi chỉ là đánh vào Koshien là được. Thì nghĩ một hồi, ngươi đánh vào Koshien sau khi liền đánh một cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này còn bị người huyết ngược một trận. Dưới tình huống như thế, ngươi khả năng chịu đến nghề nghiệp đội bóng yêu ái sao? Vì lẽ đó, muốn thăng cấp nghề nghiệp, ngươi còn muốn ở Koshien bên trong có biểu hiện, gây nên tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ chú ý. Tốt nhất là có thể ở toàn quốc hết thảy khán giả trước mặt xông ra tiếng tăm, lúc này mới có thể chờ thành ngươi thăng cấp nghề nghiệp cầu thang. Hiện tại Kuramochi Yuichi liền làm đến, dù cho ở sau khi học sinh cấp 3 cuộc đời bên trong, hắn cũng lại vô duyên Koshien thi đấu, chỉ là hắn hiện tại tích lũy biểu hiện cũng đầy đủ để hắn tham gia tuyển tú sẽ một người ao. Gôn 3 có người. Đập thứ 3, cánh ngoài, Sawamura Aizun tuyển thủ, ở gôn 3 có người tình huống. Sawamura Aizun đứng lên batter box trong tay hắn chày nâng rất cao, xem ra muốn cùng Haruka Nanami chính diện quyết đấu catcher vị trí Hoso. Trải qua vừa bắt đầu khiếp sợ sau khi, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại, vào lúc này hắn cũng ý thức được. Mất một điểm là không thể tránh được, trừ phi bọn họ có thể liếm mặt quốc Sawamura Aizun cùng Yuki. Bằng không rất khó bảo toàn chứng không mất điểm, hơn nữa coi như quốc Sawamura cùng Yuki đối mặt trước ngoài ý muốn đánh ra hit Isashiki Jun, bọn họ cũng không có lòng tin tất thắng dưới loại cục diện này. Ôm mất một điểm tâm thái đến ném bóng càng thích hợp chút, không cần phải để ý đến ban học hỏi thường cùng Sawamura quyết đấu, đối mặt Hoso đưa ra ám hiệu. Haruka Nanami cũng là gật đầu, càng là quen thuộc Sawamura Aizun người, càng là rõ ràng Sawamura ban đáng sợ Hoso cùng Haruka Nanami một cái đã từng là Sawamura Aizun ở trung học thời đại hợp tác, một cái là Sawamura Aizun ở trung học thời đại tỉnh Nagano bên trong to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Bọn họ đều quá hiểu Sawamura thực lực, căn bản là hoàn toàn từ bỏ đối phó Sawamura ban. Vào lúc này Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cũng cho ám hiệu thứ nhất cầu, ép buộc lấy điểm. Sawamura ban, Kuramochi ở Haruka Nanami ném bóng thời điểm trực tiếp chạy vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống lưu tinh như thế bay vụt mà đến batter box lên. Nguyên bản bày ra khí thế hùng hổ tư thái Sawamura đột nhiên sửa lại ban, binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài. Kuramochi đại gia thuận lợi trở lại gôn, trợ giúp Seido cao trung bắt điểm thứ hai, bị Sawamura chạm đi ra ngoài cái kia viên tiểu cầu không thiên không di lăn xuống ở gôn 1.3 chính giữa cầu cút ra ngoài, tốc độ không nhanh không chậm. Mặc kệ là catcher tiến lên truy, vẫn là chốt gôn 3 hướng về lên nghênh, hoặc là pitcher tiếp, khoảng cách đều không khác mấy xa tuyệt diệu ban. Ghế phóng viên vị trí Fujio một mặt mỉm cười trêu chọc, này tinh xảo ban xuất hiện ở Sawamura tuyển thủ trên người xem như là triệt để lãng phí, sao vậy nói, 100% ban tỷ lệ thành công. Này nếu là thả ở một cái tốc độ nhanh runner trên người, không chừng sẽ sáng tạo một cái kỳ tích tuyển thủ. Cũng không nhất định, nhưng đặt ở Sawamura tuyển thủ trên người. Cũng chính là ở như vậy, chiến thuật cần thời điểm mới có thể lấy ra dùng, cổ nhân thường nói phung phí của trời. Nghĩ đến cũng chính là như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.